À, xin nói hôm nay chúng ta tiếp tục về cái thánh đế thứ ba và cái thánh đế thứ tư. Và sư đọc cái phần mà Đức Phật dạy bằng tiếng Pali cũng như là cũng như tiếng Anh. Thì cái thánh đế thứ ba có nghĩa là khổ diệt thánh đế, tức là sự chấm dứt của những cái sự khổ, cái sự thật cao thượng và sự chấm dứt của sự khổ. Thì cái ý nghĩa của cái phần Pali là như sau: và này các chư tỳ khưu, thế nào là cái khổ diệt thánh đế, tức là sự thật cao thượng về sự chấm dứt khổ đau. Thì đó là sự chấm dứt, sự dập tắt hoàn toàn, sự loại trừ, sự bỏ đi, sự vứt đi, cũng như sự tự do và không dính mắc vào tham ái. Đó là cái ý nghĩa của cái sự thật cao thượng thứ ba. Và sư cũng đọc luôn cái phần Pali về cái sự thật cao thượng thứ tư, tức là khổ diệt đạo thánh đế, tức là cái sự thật cao thượng về cái con đường đưa tới đi tới sự chấm dứt khổ đau. Thì này các chư tỳ khưu, thế nào là sự thật cao thượng về con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau, tức là khổ diệt đạo thánh đế? Đó đó đơn thuần là bát thánh đạo, có nghĩa là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là ý nghĩa của hai cái phần về hai cái thánh đế thứ ba và thứ tư. Thì Đức Phật dạy các cái thánh đế này, và Đức Phật là một vị lương y hữu hiệu, một cái vị mà lương y tốt hữu hiệu đó, thì khám cái căn bệnh và biết cái nguyên nhân của căn bệnh, và biết cái có cái sự hết bệnh, và có biết cái cách thức để mà trị hết cái căn bệnh đó. Và Đức Phật biết như một vị lương y về cái tâm linh, thì Đức Phật biết cái bệnh của chúng sanh là bị bệnh khổ, và nguyên nhân của cái khổ này là những cái ô nhiễm của tâm, và nổi bật nhất là tham ái. Và sau khi mà Đức Phật đã biết được cái bệnh cũng như cái nguyên nhân của bệnh, thì câu hỏi đặt ra là cái bệnh này có thể trị hết được không? Thì may mắn là Đức Phật dạy chúng ta là cái bệnh khổ của chúng sanh có thể chữa hết được. Và cái sự mà hết khổ đó chính là cái diệu đế thứ ba. Cái hết khổ đây có nghĩa là cái niết bàn. Và niết bàn là cái diệu đế thứ ba, tức là khổ diệt thánh đế, tức là sự thật cao thượng về sự chấm dứt khổ. Và Đức Phật dạy đây là cái sự mà hủy diệt, chấm dứt hoàn toàn của cái sự khổ, tức là chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Và chấm dứt hoàn toàn có nghĩa là chấm dứt một cách triệt để, không còn dư phần của cái khổ nữa, cái là loại trừ cái hoàn toàn cái sự khổ đau. Và Đức Phật cũng dạy luôn cái sự cái thánh đế thứ ba là sự chấm dứt hoàn toàn tham ái, có nghĩa là Đức Phật nói rằng sự chấm dứt khổ đau chính là sự chấm dứt hoàn toàn tham ái. Vì bao lâu mà còn tham ái là nguyên nhân của cái khổ đau đó, thì không thể nào chúng ta chấm dứt khổ đau. Cho nên khi mà chúng ta chấm dứt được cái tham ái, thì chúng ta loại trừ được cái hoàn toàn cái sự khổ đau. Đó là lý do vì sao Đức Phật nói sự chấm dứt khổ chính là sự chấm dứt tham ái. Bởi vì một khi mà chúng ta chấm dứt tham ái đó thì sẽ không còn tái sinh nữa. Tức là tham ái là nguyên nhân của tái sinh, và khi chúng ta chấm dứt tham ái thì chúng ta sẽ không còn tái sinh. Và hễ còn tham ái thì sẽ còn tái sinh. Do đó nguyên nhân của khổ là tham ái. Và vì tham ái còn, cho nên chúng ta còn tái sinh. Còn tái sinh chúng ta bị già, bị bệnh, bị chết, bị gặp những cái người mà chúng ta không thích, hay là những cái gì mà chúng ta không thích khiến chúng ta khổ. Và chúng ta xa lìa những cái gì mà chúng ta thích thì chúng ta khổ. Và mình mong cầu những cái điều mình muốn mà không được là khổ, và vân vân. Đó là cái về cái khổ đế. Còn về cái nguyên nhân của khổ đế, tức là tham ái, tức là còn tham ái, còn tái sinh, hết tham ái, thì cái lửa mà để cho nó ô nhiễm của tâm để mà đưa tới tái sinh sẽ không còn nữa, và sẽ có sự chấm dứt hoàn toàn khổ đau. Thì tham ái có thể loại trừ trong từng cái khoảnh khắc khi mà chúng ta có cái chánh niệm ghi nhận, khi mà chúng ta thực tập thiền, hoặc là loại trừ một cách tạm thời lâu dài hơn khi mà chúng ta có cái sự định tâm. Nhưng mà cái sự loại trừ trong khoảnh khắc cũng như loại trừ tạm thời, nó chỉ có tính cách là đoạn kỳ mà thôi. Nó chung không cho chúng ta thoát khỏi tham ái một cách hoàn toàn, cho nên chúng ta không có tận diệt được cái khổ đau. Và vì lý do đó mà chúng Đức Phật mới dạy là sự tan biến hay sự hủy diệt hay sự tận diệt hoàn toàn của tham ái, có nghĩa là chúng ta phải giác ngộ một cách rốt ráo, tức là đạt được cái tầng giác ngộ thứ tư, tức là tầng thánh A-la-hán đó, thì lúc đó cái tham ái mới được khỏi, hủy diệt hoàn toàn, thành ra sẽ không còn khổ đau. Và lúc đó thì tham ái sẽ không còn sanh lên nơi tâm của chúng ta nữa trong cái kiếp sống cuối cùng đó. Thì khi mà tham ái là nguyên nhân của khổ đau bị loại trừ một cách hoàn toàn, thì cái nỗi khổ, cái sự khổ đau sẽ được tận diệt. Và cái sự tận diệt khổ đau chính là Niết Bàn. Và thiền sinh nếu mà thành công trong cái sự tu tập của mình sẽ loại trừ được tham ái. Và khi mà loại trừ được tham ái có nghĩa là mình giải thoát được khỏi tham ái, cũng như giải thoát được những cái hậu quả do tham ái đưa đến, đó là tái sinh. Tái sinh mãi trong cái vòng luân hồi. Và đây chính là cái sự thật cao thượng thứ ba, hay là diệu đế thứ ba, đó là khổ diệt thánh đế. Thì trong một cái bài kinh thì Đức Phật có dạy rằng tất cả bốn cái thánh đế, tức là bốn cái sự thật cao thượng đó, được tìm thấy trong cái cơ thể dài một cái sải tay. Thì điều này có nghĩa là nguyên nhân của khổ, tức là tham ái, nó ở ngay trong chính chúng ta, tức là trong tâm của chúng ta. Và khi tham ái được loại trừ hoàn toàn trong tâm của chúng ta, thì có nghĩa là chúng ta giác ngộ, chúng ta đạt được sự giải thoát. Đó là vì sao mà Đức Phật dạy tất cả bốn cái thánh đế được tìm thấy nơi cơ thể dài một cái sải tay. Tuy nhiên khi mà chúng ta học về Abhidhamma đó, thì học về chi pháp đó là Abhidhamma đó, thì Niết Bàn là một cái trạng thái, là một cái tình trạng, tức là đối tượng cho cái đạo tâm khi chúng ta giác ngộ. Thì cái sự mà giác ngộ xảy ra là xảy ra nơi tâm của cái người hành giả. Nhưng mà Niết Bàn là cái đối tượng của cái tâm giác ngộ đó, nó nằm ngoài khi chúng ta, chứ không ở trong cơ thể chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái lời dạy của Đức Phật là tất cả bốn cái thánh đế nó ở trong một cái cơ thể dài một cái sải tay, nhưng mà cái Niết Bàn đối tượng cho cái đạo tâm thì ở trong chúng ta, nhưng mà cái đối tượng của cái đạo tâm khi giác ngộ đó, nó là một cái tình trạng, nó nằm ngoài chứ không phải là ở trong chúng ta. Nên ra đó là cái điểm mà muốn nhấn mạnh. Thì nhiều người nghĩ rằng Niết Bàn là một cái cõi nào đó, một cái kiếp sống nào đó, mà khi mình chết thì mình sẽ về cái cõi đó. Nhưng mà Niết Bàn không phải là một cái nơi chốn, không có một cái cõi nào hết. Nó là một cái tình trạng chấm dứt khổ đau khi mà một cái người giác ngộ. Và đối tượng của cái đạo tâm giác ngộ đó. Niết Bàn là một cái tình trạng nơi đó tha mái, cũng như tất cả những cái ô nhiễm của tâm nó được loại trừ, có nghĩa là nó vắng mặt. Và ở nơi đó năm cái uẩn làm đối tượng cái sự dính mắc cũng không hoàn toàn chấm dứt luôn. Thì có bao nhiêu loại Niết Bàn? Có hai loại Niết Bàn, tức là Niết Bàn mà mình kinh nghiệm khi mình còn sống, lúc mình giác ngộ. Thì khi mình giác ngộ thì cái tâm mình giác ngộ, nhưng mình vẫn còn cơ thể, vẫn còn tâm, thì đó là vẫn còn dư phần. Cho nên Niết Bàn mà còn cái dư phần được gọi là hữu dư Niết Bàn. Hữu là có, dư là dư phần, tức là Niết Bàn có còn cái dư phần là thân và tâm. Và một cái loại Niết Bàn khác là khi mà Đức Phật và các vị A-la-hán là người đã giác ngộ rốt ráo rồi, thì sau cái kiếp đó thì không còn kiếp nào nữa, tức là thân tâm hết luôn, tức là không còn dư phần, thì đó gọi là vô dư Niết Bàn. Thì đối với hữu dư Niết Bàn, tức là Niết Bàn mà còn cái dư phần đó, tức là khi mình giác ngộ cái tầng thánh thứ tư là A-la-hán đó, thì với cái đạo tâm của tầng thánh A-la-hán thì chúng ta chấm dứt được tất cả những cái ô nhiễm của tâm, trong đó tham ái nổi bật nhất. Tham ái là cái nguyên nhân của khổ đó, cái diệu đế thứ hai thì cũng chấm dứt luôn. Do đó Niết Bàn, hữu dư Niết Bàn là Niết Bàn ngay trong cái kiếp sống này được chứng ngộ bởi những ai đã giác ngộ hoàn toàn, đó là các Đức Phật toàn giác, Phật độc giác và các bậc thánh A-la-hán. Hữu dư Niết Bàn là Niết Bàn còn dư phần, có nghĩa là còn thân và tâm. Vì chúng ta còn thân và tâm khi chúng ta còn sống, mặc dù chúng ta giác ngộ hoàn toàn, vì cái thân tâm này nó là cái kết quả của nghiệp quá khứ. Và cái Niết Bàn, loại Niết Bàn thứ hai là vô dư Niết Bàn, tức là khi các vị thánh A-la-hán, các vị Phật độc giác và toàn giác mà mất đó, thì sau đó là hết tái sinh, không còn thân tâm nữa, không còn dư phần nữa, cho nên đó là vô dư Niết Bàn. Thì trong một bài kinh thì có nói rằng khi cái vô dư Niết Bàn nó cũng tựa như là cái đèn mà nó tắt, khi mà nó tắt rồi, tức là hết dầu hết tim rồi, rồi nó tắt rồi hết luôn, không còn cháy nữa. Và sư nói rằng nếu quý vị thiền sinh mà có ba la mật đầy đủ và nỗ lực hành thiền đó, thì có thể chứng ngộ Niết Bàn, tức là quý vị có thể giác ngộ ở trong cái kiếp này. Sư nói rằng cái hữu dư Niết Bàn nó hấp dẫn hơn, vì mình khi mà giác ngộ thì mình có thể kinh nghiệm được nó là cái gì, tức là biết được rằng trong tâm mình không còn ô nhiễm nữa. Nếu là quý vị đắc tầng thánh A-la-hán đó thì biết rằng trong thân không còn ô nhiễm nữa, không, kể cả không còn giận hờn, không còn sợ sệt gì nữa, dù mình không còn bực bội khi dù bị khiêu khích, không còn dao động bởi những thăng trầm trong cái cuộc sống của mình, và mình an hưởng cái hạnh phúc tối thượng của Niết Bàn. Đây là cái tình trạng mà tất cả thiền sinh nên nỗ lực để đạt được ngay trong kiếp này, và nếu không thì có thể trong vài kiếp tới. Do đó mà cái hữu dư Niết Bàn, tức là Niết Bàn mà còn cái dư phần đó, do mình có thể kinh nghiệm được, mình biết nó là cái gì, thì nó tương đối nó hấp dẫn hơn. Còn vô dư Niết Bàn thì mình chưa chết, mình chưa biết, thành ra cái đó không có hấp dẫn bằng cái hữu dư Niết Bàn. Thì đó là cái thánh đế thứ ba, là khổ diệt thánh đế. Dukkha, Dukkha là khổ, Niroda là diệt. Dukkha Niroda Ariya Sakya, có nghĩa là khổ diệt thánh đế. Và bây giờ là đối với cái sự thật cao thượng thứ tư, hay là cái thánh đế thứ tư, được gọi là khổ diệt đạo thánh đế, thì cái tên Pali nó rất là dài, tức là Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Satya. Thì sư sẽ nói về cái sự thật cao thượng thứ tư, hay là khổ diệt đạo thánh đế này, và nói một cách ngắn gọn là đạo đế. Thì sau khi mà một vị y sĩ nói rằng cái căn bệnh này có thể chữa khỏi được, thì cái câu hỏi đặt ra là cái cách chữa như thế nào? Cũng như khi mình biết được là có cái sự chấm dứt khổ đau, thì cái cách mà để mình đạt được cái sự chấm dứt khổ đau là gì? Thì cũng như cái vị y sĩ mà rất là hữu hiệu, thì Đức Phật cho ta cái cách thức để trị cái bệnh khổ thì có 8 chi. Và trong cái cách thức mà trị cái bệnh khổ có 8 chi này, đó là cái cách thực tập mà các thiền sinh đang tập. Thì trong cái ý nghĩa Pali á, cái nguyên ngữ Pali của khổ diệt đạo thánh đế là Dukkha Nirodha Gamini Patipada Ariya Satya đó, thì cái chữ Gamini có nghĩa là đi tới, chứ không phải là dẫn tới. Đi tới là đi tới thẳng như vậy đó. Thì cho nên đây là cái con đường đi tới sự chấm dứt khổ đau. Mà đi tới sự chấm dứt khổ đau có nghĩa là sự chấm dứt khổ đau là Niết Bàn. Có nghĩa là đi tới Niết Bàn, có nghĩa là mình tập thì cái tâm mình bắt Niết Bàn làm đối tượng. Đi tới trong cái ý nghĩa là lấy Niết Bàn làm đối tượng. Thì đó là cái sự giải thích theo chú giải. Đây là cái phương thuốc mà Đức Phật đã cho các chúng sanh để trị cái bệnh khổ, mà chúng ta là những người thiền sinh nên nỗ lực tận dụng cái phương pháp này. Một vị bác sĩ giỏi cho thuốc hay, nhưng bệnh nhân muốn hết bệnh thì phải uống, không uống thuốc thì không hết bệnh được, dù thuốc hay cách mấy. Thì cũng tương tự như vậy, Đức Phật cho ta một cái phương pháp hành rất là hữu hiệu, nhưng mà để có thể đạt được kết quả thì thiền sinh phải nỗ lực và thực tập thì mới hy vọng hết được cái trị được cái bệnh khổ. Thì sư dạy rằng trong bốn cái thánh đế, thì cái thánh đế thứ tư á, tức là cái con đường, cái sự thật cao thượng về cái con đường đưa tới sự diệt khổ đó, tức là khổ diệt đạo thánh đế quan trọng nhất. Bởi vì dù chúng ta không biết cái khổ đế, tức là khổ thánh đế, chúng ta không biết khổ tập thánh đế là cái sự thật cao thượng thứ hai, chúng ta không biết khổ diệt thánh đế, nhưng mà nếu mà chúng ta biết được cái đạo đế đó, khổ diệt đạo thánh đế là cái sự thật cao thượng thứ tư đó, gồm có 8 chi như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Mà chúng ta tập cái đó và chúng ta đạt được kết quả, thì chúng ta trước đó chúng ta dù không hiểu cái thánh đế thứ nhất, thánh đế thứ nhì, thánh đế thứ ba, nhưng mà chúng ta chỉ biết thánh đế thứ tư và thực tập và có kết quả, thì tự động chúng ta sẽ, lúc đó chúng ta sẽ hiểu được thánh đế thứ nhất, thánh đế thứ nhì và thánh đế thứ ba. Cho nên cái thánh đế thứ tư nó rất là quan trọng. Thì cái thánh đế thứ tư này, tức là cái con đường mà đưa chúng ta đến cái sự chấm dứt khổ đau đó, nó có hai cái tên. Thứ nhất là trung đạo, tức là con đường ở giữa, thì tiếng Pali gọi là Majjhima Patipada. Patipada là cái pháp hành, Majjhima là ở giữa đó, nó không thiên về bên này, không thiên về bên kia, không thiên về bên này, không thiên về bên kia, có nghĩa là không thiên về cái phía lợi dưỡng, cũng như không thiên về cái phía khổ hạnh, cho nên gọi là con đường trung đạo. Và cái tên thứ hai là Bát Thánh Đạo, tiếng Pali là Ariya Athangika Magga. Thì dù là trung đạo hay là Bát Thánh Đạo, thì đây là một cái con đường có 8 chi như đã được nói, còn có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và sư nói rằng trước khi mà sư giảng chi tiết về tám cái chi này của Bát Thánh Đạo đó, thì sư muốn nêu ra một vài cái vài thí dụ được ghi ở trong sách Thanh Tịnh Đạo là Visuddhimagga đó, để cho các vị hiểu rõ về bốn thánh đế hơn. Cái ví dụ thứ nhất là về cái gánh nặng, một cái khối nặng. Thì cái khối nặng ở đây là ngũ uẩn, vì khi chúng ta có năm cái uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức đó, tức là chúng ta có thân tâm đó, thì chúng ta phải lo ăn, lo vệ sinh, tập thể dục, chữa bệnh vân vân. Thì đây là một cái sự phiền toái, một cái nỗi khổ khi mà chúng ta có thân tâm. Thì cái thân tâm của mình, cái ngũ uẩn này, nó cũng tựa như một cái gánh nặng hay là một cái khối nặng, thì nó tựa như là cái khổ đế. Đó là được so sánh khổ đế với một cái khối nặng. Và tập đế thì được so sánh với chúng ta mang cái khối nặng đó lên vai chúng ta. Và vì vô minh chúng ta không biết nó khổ, và chúng ta nghĩ khi chúng ta mang như vậy thì chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà thật sự đó là cả một cái sự khổ. Đó là cái nguyên nhân chúng ta khổ, vì chúng ta vác cái khối nặng đó lên. Thì tập đế chúng ta vác cái khối nặng lên vai. Và diệt đế tức là sự chấm dứt khổ ở đây, có nghĩa là niết bàn đó. Thì chúng ta bỏ bỏ cái khối nặng đó xuống, thì chúng ta không còn bị khổ nữa. Khi mà chúng ta có cái khối nặng và chúng ta thấy rõ rằng nó nặng nề, nó mệt mỏi, thì chúng ta muốn quăng cái khối nặng đó đi khỏi vai của mình. Thì khi mà chúng ta làm được điều đó thì chúng ta sẽ không còn bị khổ bởi cái khối nặng, có nghĩa là chúng ta đã chứng ngộ niết bàn, cho đó là diệu đế thứ ba. Và cái nỗ lực mà chúng ta nỗ lực để chúng ta quăng cái khối nặng đi, thì đó là cái cách thức mà chúng ta thực tập, thì đó được gọi là đạo đế, là cái con đường mà đưa tới sự chấm dứt khổ đau. Đó là cái ví dụ thứ nhất để hiểu bốn cái thánh đế theo cái khối nặng. Và cái ví dụ thứ hai là về cái một cái căn bệnh, thì cái bệnh là khổ đế, và nguyên nhân của bệnh là tập đế, và cái sự chữa hết bệnh tức là sự chấm dứt bệnh đó, cũng như chấm dứt khổ đau là diệt đế. Và cái cách hiểu hiệu mà để chữa hết bệnh chính là cái con đường chữa bệnh, thì đó là đạo đế, tức là thuốc trị bệnh. Đó là cái ví dụ thứ hai để chúng ta hiểu về bốn thánh đế. Và ví dụ thứ ba là cái nạn đói. Thì khi có một cái nạn đói xảy ra là vì có cái sự khan hiếm thực phẩm, thì cái khan hiếm thực phẩm chính là khổ đế, nó khiến cho ta bị đói. Và thứ hai là cái nguyên nhân của sự khan hiếm thực phẩm là mưa xấu. Mưa xấu đây có nghĩa là mưa nhiều lụt lội hoặc là không mưa, tức là bị hạn hán. Thì đó là nguyên nhân để cho chúng ta bị mất mùa, khan hiếm thực phẩm. Và cái tình trạng mà chúng ta hết cái khổ vì khan hiếm thực phẩm, có nghĩa chúng ta có dồi dào thực phẩm, thì đó là cái diệt đế. Và thứ tư là cái để cho chúng ta có đầy đủ thực phẩm, thì cái cách là phương cách là phải có mưa mưa nắng đầy đủ, thì đó là đạo đế. Thì đó là ba cái ví dụ mà làm sáng tỏ về bốn cái thánh đế, và chúng ta có thể dựa vào các ví dụ này để hiểu thánh đế một cách cụ thể hơn. Tuy nhiên trong ba cái ví dụ thì ví dụ thứ hai là dễ hiểu nhất, là khổ như là một cái căn bệnh, và nguyên nhân của khổ như là nguyên nhân của căn bệnh, và cái sự chữa hết bệnh cũng giống như là cái sự diệt khổ, và cái cách để chữa hết bệnh cũng giống như là cái con đường đưa tới sự diệt khổ. Thì đối với bốn thánh đế thì có các cái chức năng của chúng mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Thứ nhất, đối với khổ đế thì cái chức năng là chúng ta phải thấu hiểu cái khổ đế này, tức là sự thật cao thượng về sự khổ. Thì để mà thấu hiểu được cái khổ đế này thì chúng ta không có gì khác hơn là phải hành thiền minh sát niệm xứ. Thì khi mà người thiền sinh hành thiền ghi nhận các hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan, ghi nhận những cái hiện tượng nổi bật nhất ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại với cái chánh niệm một cách rất là liên tục và chi tiết, thì người thiền sinh sẽ thấy rõ được cái bản chất của các cái hiện tượng này, nó là vô thường, khổ và vô ngã, và thấy rõ ràng các cái hiện tượng này do những cái điều kiện nó tạo thành, nó vô cá tính, nó chỉ là do điều kiện tạo thành mà thôi, nó không phải là tôi, không phải là anh, không phải là bản ngã, đó chỉ là những cái quy ước mà thôi. Trong cái rốt ráp của nó là do những cái điều kiện nó hình thành, là vì do điều kiện hình thành cho nên nó vô thường, khổ và vô ngã. Và người thiền sinh hiểu được như vậy và tiếp tục ghi nhận thì sẽ thấy được cái sự sanh diệt nhanh chóng của các cái hiện tượng này. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, ghi nhận phòng, xẹp, vân vân, thì thấy các cái hiện tượng vừa sanh lên thì nó diệt đi và nó liên tục nó như vậy. Thì nó không ngừng sanh diệt, cho nên người thiền sinh cảm thấy có một cái sự áp đảo bởi cái sự sanh diệt này. Thì đó là cái bản chất của cái khổ, theo cái ý nghĩa mà tối hậu mà Đức Phật dạy về cái sự khổ. Tức là sinh già bệnh khổ thì nó dễ hiểu, nhưng mà nó chỉ là bề mặt thôi. Còn nó rốt ráo, tức là sự sanh diệt không ngừng và cái sự áp đảo không ngừng này của các cái hiện tượng. Cho nên chỉ có người thiền sinh hành thiền tích cực thì mới kinh nghiệm được cái khổ rốt ráo này theo cái lời Đức Phật dạy. Thì do đó mà người thiền sinh thấy rõ ràng cái bản chất của các cái hiện tượng nó là khổ. Thì đó là cái chức năng đối với cái khổ, để là phải thấu hiểu. Chúng ta có thể suy nghĩ, chúng ta có thể suy đoán và cho mình hiểu. Nhưng mà sự hiểu như vậy chỉ qua sự suy nghĩ, nó hời hợt, có tính cách bề mặt mà thôi. Chỉ khi nào mình thực tập cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ một cách miên mật, để kinh nghiệm được sự sanh diệt không ngừng nhanh chóng, và nhất là cái sự diệt đi của các cái hiện tượng, thì chúng ta mới thấy được cái bản chất áp đảo này của các cái hiện tượng. Thì đó chính là cái sự khổ mà chúng ta thấu hiểu. Thì đối với tập đế thì nó là nguyên nhân của khổ đau, thì cái chức năng là chúng ta cần phải loại trừ nó. Bao lâu mà chúng ta không loại bỏ được tham ái là tập đế, tức là cái nguyên nhân của khổ đau, thì bấy lâu chúng ta còn chịu khổ. Do đó cái chức năng đối với cái tập đế là cần được loại trừ. Và khi chúng ta loại trừ được tham ái thì chúng ta hết khổ một cách rất là hoàn toàn. Và các thiền sinh nỗ lực thực tập để đạt được cái sự loại trừ trọn vẹn cái tham ái. Và đối với cái diệt đế, tức là sự thật cao thượng thứ ba, tức là khổ diệt thánh đế đó, tức là niết bàn, thì cái chức năng là cần phải được chứng ngộ. Chứng ngộ ở đây có nghĩa là chúng ta trực diện với niết bàn, có nghĩa là mặt đối mặt với niết bàn, có nghĩa là tâm chúng ta bắt niết bàn làm cái đối tượng, thì đó có nghĩa là chứng ngộ. Một khi mà vào cái khoảnh khắc mà chúng ta giác ngộ đó, thì có một cái tâm đặc biệt nó sanh khởi lên trong cái tâm thức của chúng ta. Thì cái tâm đó, tâm thì phải có đối tượng, thì cái tâm đó được gọi là đạo tâm, nó có cái đối tượng và nó là niết bàn. Và cái tâm này nó sanh lên trong một khoảnh khắc thôi. Mỗi tầng giác ngộ chỉ có một khoảnh khắc của cái đạo tâm thôi, nhưng một khi nó sanh lên thì cái công năng của nó rất là mãnh liệt, nó loại trừ một cái số ô nhiễm đối với cái tầng giác ngộ đó. Thì đó là đối với cái diệt đế niết bàn đó, thì cần được chứng ngộ bởi bằng qua cái việc phát triển đạo tâm, là kết quả của việc hành thiền niệm xứ minh sát. Trước khi mà chúng ta giác ngộ đó thì chúng ta không có trực diện được niết bàn. Chúng ta có thể mong mỏi, hy vọng chúng ta chứng ngộ được niết bàn, chúng ta có thể nghĩ về niết bàn, nhưng mà đây không phải là niết bàn thực sự. Niết bàn qua cái ý nghĩ mà thôi. Chỉ vào lúc giác ngộ với cái đạo tâm được sanh lên, bắt niết bàn làm đối tượng, thì lúc đó tâm của chúng ta mới trực diện Niết Bàn và hiểu Niết Bàn là cái gì. Thì đó là cái chức năng đối với đạo đế với cái thánh đế thứ ba là chứng ngộ, tức là chứng ngộ Niết Bàn. Và đối với cái đạo đế là cái thánh đế thứ tư thì chúng ta cần phải phát triển. Thì phát triển ở đây có hai loại: phát triển qua sự thực hành thiền minh sát niệm xứ, tức là chúng ta phát triển những cái đạo chi của bát chánh đạo, tức là chúng ta phát triển sự tinh tấn, chúng ta phát triển chánh niệm định tâm, đôi lúc thì được cái này, đôi lúc được cái kia. Và khi mà cái sự tập của chúng ta nó có vẻ trôi chảy đó, thì chúng ta phát triển được nhiều cái yếu tố này trong cùng một lúc, một số yếu tố trong cùng một lúc. Và cái loại thứ hai là khi chúng ta giác ngộ. Giác ngộ đây là kết quả của thiền minh sát niệm xứ, thì lúc đó chúng ta phát triển được bát thánh đạo. Thành ra bát chánh đạo là trong khi quý vị hành thiền cũng tám chi đó, nhưng mà trong khi quý vị hành thiền minh sát niệm xứ. Còn khi quý vị giác ngộ là quý vị đã ra khỏi cái thiền minh sát niệm xứ rồi. Nó là kết quả của thiền minh sát niệm xứ, nhưng mà nó không thuộc thiền minh sát niệm xứ. Thì lúc đó tám cái chi này nó sanh lên đồng thời với nhau, thì lúc là quý vị phát triển một cách trọn vẹn. Và cái chữ phát triển đối với đạo đế đây, một cách nói về một cách chuyên môn đó, thì chỉ có thể xảy ra khi quý vị giác ngộ mà thôi. Và thiền minh sát niệm xứ nó thuộc về tục thế, còn cái giác ngộ nó thuộc về siêu thế. Cho nên bát chánh đạo là nó tục thế, mà bát thánh đạo là siêu thế. Nó chỉ khác nhau một chút như vậy. Do đó mà nếu mà quý vị nỗ lực hành thiền tinh cần trong cái sự ghi nhận của mình, ghi nhận một cách liên tục không có gián đoạn, càng liên tục càng tốt, và ghi nhận chi tiết một cách chánh niệm tinh cần và tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là khi quý vị ghi nhận đó, cái hiện tượng nó sanh lên, quý vị biết nó đang sanh lên như vậy, và cũng quý vị tỉnh giác đây có nghĩa là hiểu rõ ràng nó là như thế nào, mình hiểu nó đúng y như vậy, có nghĩa là tỉnh giác. Thì nếu mà quý vị thực tập như vậy đó, thì quý vị sẽ có cơ hội chứng ngộ Niết Bàn. Đây là bốn chức năng đối với bốn cái thánh đế. Nói tóm tắt lại, đối với khổ đế thì phải thấu hiểu, đối với tập đế thì loại trừ, đối với diệt đế thì chứng ngộ, và đối với đạo đế thì chúng ta phát triển. Thì sư nói sư sẽ đi vào chi tiết về cái đạo đế ngày mai, tức là nói rõ cho quý vị hiểu về tám chi này của bát chánh đạo hay là bát thánh đạo. Và đến đây thì sư nói rằng quý vị đã thực tập một cách tinh cần, ghi nhận các hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan một cách nỗ lực và ghi nhận một cách liên tục và chi tiết, thì sư mong rằng quý vị hiểu được cái các cái khổ đế, cố gắng loại trừ được cái tập đế và chứng ngộ được cái diệt đế và phát triển đạt đạo đế, để có thể đạt được cái sự an bình cho nội tâm của mình. Và sư hy vọng điều này xảy ra đối với quý vị trong một tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.